Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 423, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 423, linh hồn mỗi người đều là nửa người nửa quỷ, hai cái gọi là rút dây động rừng cũng chỉ như thế. Tôi cũng đi theo sau Phó Thắng Nam vào phòng thay đồ, thấy tôi thay đồ xong, anh ngẩn người cười, nhẹ, anh đến công ty tìm hiểu tình hình cụ thể, em ở nhà đợi anh. Tôi khẽ cười, ngước lên nhìn người đàn ông, cao hơn tôi một cái đầu, nói, anh đến công ty tìm hiểu tình hình, em đến bệnh viện thăm Chu Nhiên, An, tuy em không hiểu chuyện ở công ty, nhưng, chút tài hèn sức mọn này có thể làm được mà. Anh nhíu mày, hôn lên mặt tôi một cái, để em, ở nhà thì đúng là nhân tài không được trọng dụng, rồi, có phải anh nên suy nghĩ đến việc để em đến công ty làm thư ký cho anh không? Tôi, hứ, một tiếng, em chỉ có thể làm thư ký, thôi sao, anh tức cười, em muốn làm cái gì cũng được, không làm lời với anh nữa, tôi lấy túi và chìa khóa đi ra khỏi biệt thự, dặn dò với nhau xong thì, một người đến công ty, một người đến bệnh viện, từ biệt thự đến bệnh viện mất khoảng nửa tiếng, lúc xe dừng lại tôi nhìn thấy Lâm Gia Hân, đang đi vào bệnh viện, tôi lớn tiếng gọi cô ấy, cô Lâm, cô ấy lớn hơn tôi vài tuổi, nhất thời tôi không nghĩ ra được nên xưng hô thế nào liền gọi như vậy. Lúc đầu cô ấy không nghe thấy tôi gọi rất nhiều lần, cô ấy mới quay đầu lại, nhìn thấy tôi, cô ấy hơi sững người một lát, có hơi bất ngờ. Tổng giám đốc Thẩm, đi đến cạnh cô ấy, tôi cười nhẹ. Cô đừng gọi tôi là tổng giám đốc Thẩm nữa. Tôi đã rời khỏi tập đoàn Phó Thiên đã mấy năm rồi, cứ gọi thẳng tên tôi là được. Cô ấy cười cười, thói quen rồi. Tôi đưa tay lên bấm thang máy, nhìn thấy sắc mặt của cô ấy không được tốt, tôi khựng lại hỏi. Cô đến tìm Chu Nhiên An sao? Chu Nhiên An xảy ra chuyện nhập viện, tôi nên hỏi là đến thăm chứ không phải đến tìm. Nhưng, nhìn điệu bộ của cô ấy, không phải là đến thăm. Cô ấy đứng trước thang máy, vẻ mặt có chút lạnh lẽo, do dự rồi nhìn tôi nói. Cô đến thăm cô ta. Sao? Tôi gật đầu chần chừ một lát rồi nhìn cô ấy. Nói, cho nên, là cô sao? Cô ấy cười khổ, nhìn tôi, hỏi ngược lại. Nếu, tôi nói không phải, cô có tin không? Đầu trang báo có đoạn video cô ấy đẩy Chu Nhiên An, video quay rất rõ ràng, thậm chí là biểu cảm của hai người cũng rất rõ ràng, chỉ là trong video có âm thanh xen vào nên không rõ cuộc trò chuyện của hai người trước khi xảy ra chuyện. Trong lúc do dự, tôi nhìn cô ấy cũng xem như là đáp lại một cách khá là chân thành. Chuyện này tôi không có cách nào đoán được, nhưng theo tình hình trước mắt tạm thời tôi không tìm ra được lý do cô đẩy cô ta. Cô ấy cười nhẹ, ngược lại có hơi không quan tâm lắm, khẽ nhún vai nói, chuyện này đúng là khó mà giải thích rõ ràng được. Cửa thang máy mở ra, bên trong có một nhóm y tá đẩy bệnh nhân vừa mới làm phẫu thuật xong ra, tôi và cô ấy nhường đường cho họ. Đợi mọi người ra khỏi thang máy hết rồi tôi mới vào trong, bấm số tầng. Tôi nhìn cô ấy, hôm nay cô đến là để xin lỗi hay là làm sáng tỏ mọi chuyện? Vào đọc tại chuyên quan nhé. Cô ấy ôm túi cười đau khổ, xem tình hình thôi. Câu nói này rất nhẹ nhàng, gần như không có cảm xúc gì. Tôi mím môi không nói gì nữa. Nhưng điều khiến tôi không hiểu là hình như Lâm Gia Hân và Chu Nhiên An đâu có xuất hiện cùng lúc, sao lại xảy ra cọ sát trong tiệc tất niên được chứ? Cửa thang máy mở ra, Lâm Gia Hân chần chừ một lát rồi nhìn tôi nói, tổng, cô Thẩm, cô vào trước đi, lát nữa tôi sẽ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngây người một lát rồi cũng không nói nhiều, dứt khoát đi vào trong. Trong phòng bệnh có y tá đang thay thuốc nước cho Chu Nhiên An, bệnh nhân quá xinh đẹp khiến cho cô y tá nhỏ thay thuốc không kìm chế được mà nhìn thêm mấy lần. Ai cũng nói đàn ông háo sắc nhưng thực ra phụ nữ cũng háo sắc không kém. Cô y tá kia chính là ví dụ điển hình. Trong tiểu thuyết cứ viết rằng vì nữ chính quá xinh đẹp nên gây ra rất nhiều sự đố kỵ, tôi luôn khinh thường kiểu viết đó. Tôi mím môi không nói gì nữa. Nhưng điều khiến tôi không hiểu là hình như Lâm Gia Hân và Chu Nhiên An đâu có xuất hiện cùng lúc, sao lại xảy ra cọ sát trong tiệc tất niên được chứ? Cửa thang máy mở ra, Lâm Gia Hân chần chừ một lát rồi nhìn tôi nói, tổng, cô Thẩm, cô vào trước đi, lát nữa tôi sẽ vào. Tôi ngây người một lát rồi cũng không nói nhiều, dứt khoát đi vào trong. Trong phòng bệnh có y tá đang thay thuốc nước cho Chu Nhiên An, bệnh nhân quá xinh đẹp khiến cho cô y tá nhỏ thay thuốc không kìm chế được mà nhìn thêm mấy lần. Ai cũng nói đàn ông háo sắc nhưng thực ra phụ nữ cũng háo sắc không kém. Cô y tá kia chính là ví dụ điển hình. Trong tiểu thuyết cứ viết rằng vì nữ chính quá xinh đẹp nên gây ra rất nhiều sự đố kỵ, tôi luôn khinh thường kiểu viết đó. Ly, trong cuộc sống thực tế, rất nhiều cô gái gặp phải người đẹp người ta cũng chỉ không kìm chế, được nhìn thêm mấy cái thôi, lấy đâu ra nhiều ác ý như thế. Cho nên mới nói tiểu thuyết không đáng tin. Nghe thấy tiếng động, y tá nhìn về phía tôi, ngây người một lát thăm dò hỏi. Chào cô là, cô phó, tôi gật đầu cười mỉm, tôi đến thăm cô, chù một lát làm phiền cô rồi. Không có cô phó khách sáo rồi. Cô y tá chào hỏi xong, dọn dẹp bình thuốc xong, thì ra ngoài, chù Nhiên An không ngủ, đương nhiên là có, nghe cuộc trò chuyện lúc nãy. Nhưng hình như cô ta không muốn gặp tôi cho làm, vẻ mặt cô ta có chút lạnh lùng, cô ta mở miệng hỏi, cô Thẩm tìm tôi có chuyện gì? Biết cô ta không muốn gặp tôi nói thẳng vào vấn đề chính. Cô xem tin tức đầu trang báo, hôm nay rồi sao? Cô ta nhìn tôi, bĩu môi, thái độ vẫn lạnh lùng. Như cũ, xem rồi, tôi gật đầu tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn sắc mặt của cô ta tuy nước trong hồ lạnh buốt nhưng may mà cô ta được cứu lên kịp thời. Hơn nữa cô ta đã dưỡng bệnh ở bệnh viện một ngày rồi cũng không có gì đáng ngại. Tuy tôi không biết mục đích của cô là gì, nhưng tôi có thể nhìn ra được cô ít nhiều có ngưỡng mộ Phó Thẳng Nam. Nếu đã như vậy, cô có biết cô gây ra những tin tức này có ảnh hưởng thế nào với Phó Thắng Nam không? Phải nói là khả năng cô ta cố ý hại tập đoàn Phó Thiên không lớn, mục đích lớn nhất cô ta làm như vậy là nhằm vào Lâm Gia Hân, thế thì ân oán cá nhân giữa cô ta và Lâm Gia Hân càng không cần thiết phải làm như vậy. Ánh mắt cô ta lướt qua nhìn tôi, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, giọng nói trầm thấp. Tại sao cô lại cảm thấy tôi hại cô ta? Tôi để cái túi ra đằng sau ghế, nghĩ một hồi rồi đáp, tôi và cô ấy đã quen biết nhau 7 năm rồi, cũng không quá thân thiết, nhưng cô ấy làm nhiều năm ở tập đoàn Phó Thiên như vậy, về nhân phẩm của cô ấy thì tôi có thể hiểu rõ. Hơn nữa cô ấy với cô không thù không oán, tôi không tìm ra lý do cô ấy đẩy cô, ha ha, cô ta cười giễu, có chút mỉa mai. Quả nhiên, đàn ông càng giỏi giang thì lúc chọn phụ nữ đều mù cả. Thẩm Xuân Hinh, tôi không thể đánh giá trí tuệ thông minh của cô, nhưng cô đánh giá thấp tính người quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lại cô không hiểu quan hệ giữa tôi và Lâm Gia Hân, làm sao cô biết được giữa tôi với cô ta không có qua lại? Tôi cười nhẹ, cũng không có tức giận, cho nên chuyện cô ấy không đẩy cô là thật. Việc ngã xuống hồ bơi là do cô tự biên tự diễn. Cô ta cười giễu, tránh nói vào vấn đề chính, về việc ai đúng ai sai, chuyện này nên để tổng giám đốc Phó đến hỏi. Tôi nghĩ cô đến đây, mục đích chắc không phải thẩm vấn tôi, không phải sao? Đọc thêm cha của cục cưng là một tổng tài phun, tôi nhất thời không nói được gì. Quả thật lý do lớn nhất tôi đến đây là động viên, nhưng quả thật tôi không thể dịu dàng nổi với cô gái mà cả người toàn là gai này. Tôi nghĩ một hồi rồi nói, cô với Lâm Gia Hân có ân oán gì, đúng là tôi không quản nổi. Nhưng cô làm như thế đã khiến cho tập đoàn Phó Thiên phải chịu tổn thất rất lớn. Nếu như cần thiết tôi sẽ khuyên Phó Thắng Nam để cô rời khỏi tập đoàn Phó Thiên. Suy cho cùng thì tập đoàn Phó Thiên cũng không phải là nơi cho các cô đấu đá với nhau. Cô ta cười giễu, kiêu ngạo như con chim. Không, cô cảm thấy cô có cái khả năng đó không? Vào đọc tại chuyên quan nhé. Tôi nhướng mày, chúng ta cứ chờ mà xem. Đứng dậy, tôi cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện tiếp nữa. Vừa đến trước cửa, cô ta mở lời. Thẩm Xuân Hinh, cô không xứng với anh ấy. Lời này không có chút hồi hộp theo dõi nào, mà trong đó chứa đựng đầy sự khinh thường. Tôi quay đầu nhìn cô ta cười nhẹ, vậy cô cảm thấy cô xứng với anh ấy sao? Cách chương